Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1079, cửa ải khó. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nếu lại cho ta 10 phút thời gian thật tốt. Về phần Tô Nhiên, thì là không muốn bỏ mắt nhìn dưới chân hố. Phát hiện này ầm ầm âm thanh càng ngày càng vang dội. Gần như muốn phá xa mà ra. Lúc này mới bỏ qua tiếp tục khai thác xúc động. Đạp không thuật trước tiên mở ra. Lăng không phóng ra vài bước. Liền đã đi tới Tuyết Vũ Tình bên người. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Tuyết Vũ Tình tò mò nhìn Tô Nhiên. Đặc biệt là hắn sở khiêng cái thanh kia tân thủ quốc. Nhịn không được trêu chọc nói. Bọn họ cũng nói cái quốc của ngươi là thần khí. Phát tới để ta chiêm ngưỡng một chút. Phúc Thủy, tự này điểm yêu cầu nho nhỏ. Ngươi sẽ không còn muốn tàn nhẫn cự tuyệt a? Ách, đừng nghe bọn họ nói càn. Đây là một bà tân thủ quốc. Chỉ bất quá dẫn theo bất ma thuộc tính. Ngươi nguyện ý nhìn liền xem đi. Khác thất vọng là tốt rồi. Tô Nhiên mắt nhìn phía dưới khu vực. Phát hiện huyết sa bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Lại còn chưa nhìn thấy có quái vật xuất hiện. Hắn này mới thốt ra thời gian. Đem tân thủ quốc thuộc tính chia Tuyết Vũ Tình. Tân thủ quốc, công kích giới hạn thấp nhất. Một đào quáng tỷ lệ đề thăng 3. Không thể rơi xuống, không thể hư hao. Chú thích, đây là giáo hội tân thủ đào quáng cái quốc. Này không phải là cầm tân thủ quốc sao? Tuyết Vũ Tình lúc nhìn thấy cái quốc thuộc tính. Vẻ mặt kinh ngạc, lập tức, tuôn ra hiện ra nồng đậm thất vọng. Chỉ là nhiều không thể rơi xuống cùng không thể hư hao hai cái đặc thù thuộc tính. Ngươi liền đem nó đương bảo sao? Phúc Thủy à Phúc Thủy, ngươi muốn ta nên nói như thế nào ngươi mới tốt? Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời, hắn không có khả năng đem nói thực cho ngươi biết Tuyết Vũ Tình. Từ bỏ tân thủ quốc. Cái khác cái quốc hết thảy trang bị không hơn, nơi này tự nói ra mình cũng không tin, huống chi Tuyết Vũ Tình liễu. Phúc Thủy, này cái quốc đào quáng thành công tỷ lệ chỉ là 3. Ta từng có thấy gia tăng 10, trong này chênh lệch lớn như vậy, ngươi làm thế nào làm được thơ ơ? Tuyết Vũ Tình còn tại đằng kia tận tình khuyên bảo đối với Tô Nhiên khuyên lớn. Hy vọng hắn có thể cầm lấy đương chuyện quan trọng. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ không ra nên giải thích thế nào thời điểm. Mặt đất đột nhiên nứt ra mấy đạo khe nứt, từng con một xa quái từ bên trong chui ra. Những cái này xa quái cùng Tô Nhiên xa khôi lỗi cái đầu hình thể rất là tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, những quái vật này hiện lên huyết hồng sắc, trên lồng ngực trả lại họa có một đạo hắc sắc văn lộ. Càng hiển xa quái bá đạo cùng thô kệch. Vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Ha ha, cuối cùng là soát quái. Thật không dễ dàng a. Đúng vậy a, nếu không còn đánh quái. Người anh em đại đao đều muốn dỉ xét. Hội trưởng, nhanh chóng chỉ huy nha. Những xa đó quái đều muốn vọt tới trước mặt. Mọi người kích động tại kia xoa tay. Hận không thể hiện tại liền vọt tới tiền tuyến đi lên. Cùng những cái này xa quái tới một hồi điên cuồng chém giết. Thuẫn tranh tài trạng thái, tận khả năng thủ được trận địa, chiến sĩ đội ngũ đánh phụ trợ, làm thuẫn chiến giảm bớt áp lực, pháp sư đội ngũ toàn lực phát ra, trị liệu sư cam đoan đồng đội lượng máu, tận khả năng không muốn xuất hiện thương vong, bơ tiểu sinh lựa chọn ổn thỏa nhất đấu pháp, một đám thủ hạ lúc này mới như ong vỡ tổ vọt tới. Cùng xa triển khai quái kịch liệt sát lục. Bành, bành, đếm không hết ma pháp đạn mũi tên nổ tung ra, lại không có thể ngăn cản ở những cái này xa quái tiến lên bộ pháp. Không có một hồi, đã cùng thuẫn chiến phát sinh va chạm, xa quái kia công kích mãnh liệt lực để cho thuẫn chiến các người chơi sắc mặt nhất thời thay đổi. Không tốt, những cái này xa quái công kích quá cường hãn, căn bản phòng không ngừng. Hội trưởng, nhanh lên nghĩ biện pháp à, chúng ta trèo trống không được bao lâu. Chậm thêm một hồi thực sự muốn thất thủ, thuẫn chiến người chơi đã nhận ra này tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ này một đạo phòng tuyến chính là đội ngũ đường số mệnh. Nếu như bọn họ bị diệt, đoán chừng tất cả đội ngũ cự ly bị diệt đội cũng không xa. Có thể mấu chốt nhất chính là, những cái này xa quái mỗi cái cường hãn giống như boss. Muốn ngăn cản ở những cái này biến thái. Nô tì làm không được a, lần nguy hiểm này. Bơ tiểu sinh trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Nàng đã nhìn ra đội ngũ nguy hiểm tình cảnh, rồi lại nghĩ không ra có thể vãn hồi thế cục biện pháp. Chung quy tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cho dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản bị thua kết cục. Tầng thứ ba quái vật tuy nói có thể vô hạn phục sinh. Tối thiểu nhất huyết ít phòng thủ thấp, đối kháng lên không có hiện tại đây dạng hết sức. Hiện tại ngược lại tốt rồi, từng con một xa quái cường đại cùng tăng tựa như. Công mãnh liệt phòng cao huyết lại dày, ai có thể địch nổi? Phúc Thủy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì xa quái đều không có năng lực phi hành, lúc này Tuyết Vũ Tình cùng Tô Nhiên hai người ngược lại là tương đối an toàn. Mà khi Tuyết Vũ Tình nhìn thấy này nghiêng về đúng một bên thế cục, ngược lại là hiển lộ có chút vô kế khả thi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Nghĩ từ trên người hắn tìm đến đáp án, những cái này xa quái căn bản không có giảm máu nhiêu lượng. Có thể thấy đây không phải qua cửa điểm đột phá, cùng chúng liều mạng, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Tô Nhiên không có vội vã xuất thủ, một mực chú ý phía dưới chiến trường. Hắn phát hiện, nhiều như vậy pháp sư viễn trình tổn thương, lại liền một cái xa quái cũng không có giết chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có xuất hiện. Điều này rất rõ ràng không phải là bình thường thao tác. Về phần cái cửa khẩu này điểm đột phá ở đâu, ngược lại là một nan đề. Phúc Thủy, người nói có không có khả năng tại kia huyết tinh xa phía dưới. Tuyết Vũ Tình nhìn xem phía dưới kia đen nhánh khe nứt. Đem suy đoán của mình nói xuất ra. Xa quái là từ bên trong chui đi ra. Trong khe nứt có không có khả năng tồn tại khắc chế xa quái bảo vật. Phúc Thủy, còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, cách đó không xa bơ tiểu sinh gấp giọng kêu gọi nói. Dùng độc của ngươi công thử một chút, nói không chừng chúng sợ hãi độc tố. Hảo, Tô Nhiên gật gật đầu, bơ tiểu sinh sở suy đoán tính khả năng là tồn tại. Chung quy tại tầng thứ ba không gian, chính là dựa vào độc tố công kích mới may mắn qua cửa. Hắn quyết định trước thí nghiệm một chút độc tố có hữu hiệu hay không quả. Thật sự không được, để cho phân thân cốt sư tiến nhập khe nứt dò xét một chút hư thật. Ngay tại vừa rồi, này hắc ám cốt sư tại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bị Tô Nhiên an bài vào trong góc, cũng không có được những cái này xa cừu hận của quái khóa chặt. May mắn còn sống, ngược lại là cho Tô Nhiên đằng sau thám hiểm, cung cấp thuận tiện. Vèo, một cái xương gai bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, hướng phía xa quái quần hăng hái đánh tới, đều gai xương đánh trúng mục tiêu. Khói độc bạo phát, sáu con xa quái cũng đi theo gặp không may ương, bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Sự thật chứng minh, bơ tiểu sinh suy đoán là sai lầm, những cái này xa quái tại sau khi trúng độc, không có xuất hiện một chút ảnh hưởng, ngược lại là này tần suất công kích trở nên nhanh không ít. Điều này làm cho trong lòng mọi người nhiều một tia tuyệt vọng. Không tốt, ngay tại thời khắc nguy cấp này, thuận chiến người chơi rốt cục tới không kiên trì nổi, bị xa quái hành hạ đến chết mà chết, trận doanh xuất hiện lỗ hổng, cho xa quái nhóm chế tạo đột phá cơ hội, xông vào người chơi trong đội ngũ. Đối với những hấp dẫn đó cừu hận pháp sư người chơi hạ nổi lên hung ác tay. Chiến sĩ trên đỉnh. Pháp sư đội ngũ kéo ra cự ly, bảo trì phát ra, thuẫn chiến bổ sung ghế trống. Bơ tiểu sinh không chút nào thấy bối rối, mạch suy nghĩ rõ ràng, chỉ huy đội ngũ cải biến trận hình. Cùng lúc đó, tăng số người thuẫn chiến nhân thủ, hy vọng có thể đem những cái này xa quái ngăn cản lại. Đang lúc mọi người vội vàng cùng xa quái chém giết thời điểm, đều không có nhìn thấy. Kia hắc ám cốt sư lặng lẽ lưu lại đến huyết sa liệt khâu lại. Trực tiếp nhảy xuống, cách chương.